Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, tắm trước được chứ. Đang hồng nhện máy bay trực thăng vũ trang tại đảo Ác Ma khách sạn rơi xuống. Ta luôn cảm thấy mỗi người xem ta ánh mắt đều rất dị dạng. Mặc dù trong lòng ta cũng minh bạch tại khách sạn mướn phòng loại này đối người trưởng thành tới. Nói rất chuyện bình thường. Căn bản không ai chút chú ý. Ta cùng Lilith sóng vai đi vào khách sạn đại đường. Thân cao thượng có phần không cân đối. Phải biết ta mới được học sinh cấp 3 tử. Liên tục 1m7 đều không có. Cùng dạng này một cái cao hơn ta một đầu nước Pháp Mỹ nữ đi cùng một chỗ. Ta thật hận không thể mình có thể lập tức cao lớn hơn một chút. Đảo Ác Ma khách sạn vẫn là hết thảy như cũ. Rất nhiều không phải người tồn tại ra đi vào. Náo nhiệt trình độ cùng siêu thị không kém cạnh. Đối diện một người mặc màu trắng quần áo thể thao nữ hài tử đi qua. Lúc nhìn thấy ta có chút ồ lên một tiếng. Để cho ta trên trán lập tức gặp mồ hôi. Rất khéo nữ hài tử này chính là đã cứu ta một mạng. Còn đưa ta một trương phi sa tẩu thạch võ công thẻ băng sơn Mỹ thiếu nữ thiên hồng. Nàng như hình với bóng chiếc kia dài 5 thước đao. Đang treo ở phía sau. Người tốt. Cái này, Lilith là ta chạy huấn luyện đồng bạn. Thiên Hồng vẫn là bộ kia lạnh lùng bộ dáng. Đối ta đáp, Phong Linh Tuyết là cái rất không tệ người đại diện. Người nếu là không thể thông qua phong ma dòng binh đoàn huấn luyện. Có thể tìm nàng giúp ngươi đổi một nhà dòng binh đoàn. Ta còn có việc, không hàn huyên với ngươi. Nhìn lên trời cầu vồng thon dài bóng lưng cùng chiếc kia chiêu bài. Giống như trường đao. Ta đột nhiên tỉnh ngộ ra vừa rồi khẩn trương biểu lộ bị nàng hiểu lầm thành ta đã bị trại huấn. Luyện đá ra, còn khó đến mở lời an ủi ta. Ta kỳ thật không có kém như vậy á. Trong lòng âm thầm oán trách một câu. Ta xem một chút phía sau Lilith, lại có chút xấu hổ tại trong bụng tăng thêm một câu. Người bản sự không có kém như vậy, là được đợi chút nữa muốn làm sự tình phải kém kỉnh một chút. Bất quá. Ta là nam nhân vậy. Tại ta cùng Thiên Hồng ngắn gọn trò chuyện quá trình bên trong. Lilith lại khôi phục rất lạnh lùng kiêu ngạo biểu lộ. Đối với chúng ta đối thoại tựa hồ không có đầu nhập bất luận cái gì lực chú ý. Nhưng là ta có thể cảm thấy thân thể nàng băng rất căng. Sinh mệnh khí tức cũng vung phát càng thêm mãnh liệt. Trong nháy mắt đó ta lại để có một loại ảo giác. Lilith là tại Thiên Hồng thị uy. Không nghĩ tới rèn luyện ra được linh lực, nhưng cũng nhiều một chút nghi thần nghi quỷ mau bệnh. Lilith lại không nhận ra Thiên Hồng, cũng không biết ra ngoài cái gì trong lòng. Tại trải qua đại đường tự động buôn bán cơ thời điểm ta cắm vào một chương ngân hàng thẻ. Mua 2 hộp thập nhị chi siêu dày vân tay trang Durex. Nếu như ngươi hỏi một cái xử nam lần thứ nhất phiền não nhất cái gì? Không có cơ hội nam nhân nhất định sẽ trả lời không biết nên làm sao đem muội muội lừa gạt đến sao sao. Có cơ hội nam nhân nhất định sẽ nói cho ngươi. Sợ mình thế không có trải qua kiểm nghiệm vật nhỏ không cứng nổi. Hoặc là cứng rắn thời gian rất ngắn. Ngay cả chính ta cũng không có chú ý đến. Ta lựa chọn Durex thời điểm. Ánh mắt là dừng lại tại siêu cường kích thích. Kéo dài thời gian. Cái này 8 cái cổ mê hoặc lòng người quảng cáo từ bên trên. Tiện tay thăm dò lên cái này 2 hộp đồ vật. Ta đi theo Lilith vào thang máy. Lilith gian phòng cũng tại tầng 20. Cùng phòng Linh Tiết gian phòng tại cùng lâu diện. Tầng này cùng ta 51 tầng khác biệt. Không có tiêu chuẩn ở giữa đều là siêu hào hoa thương nghiệp ở giữa. Làm Lilith dùng thẻ phòng mở ra nàng 20 số 97 gian phòng thời điểm. Tim đập của ta đột nhiên nhanh chóng rất nhiều lần. Thân thể ta có chút cứng ngắc đi tới gian phòng. Nghe được Lilith nhẹ nhàng đem cửa phòng khóa lại. Đột nhiên rất tốt một loại muốn lâm trận bỏ chạy cảm giác có lẽ vẫn là không hề làm gì tốt. Ta mới được lớp 10 học sinh vậy. Làm loại chuyện này bị lão sư biết chút mắng chết a. Đồ đần, lão sư nào có thể đến đảo ác ma mới được có quỷ. Ta đứng tại trong phòng. Trong lúc nhất thời không biết bước kế tiếp nên làm những gì. Thật thà đứng tại bên trong. Gặp ta thật lâu đều không ra. Lilith có chút rụt rè mà hỏi. Ta trước tiên có thể đi tắm à? Ta ta có chút như chút được gánh nặng, khoát khoát tay. Lilith lập tức trốn đồng dạng trốn vào phòng tắm. Qua thật lâu, ta mới nghe được trong phòng tắm tiếng nước chảy tí tách vang lên. Ta đem hai hộp Durex đặt ở trong phòng trên mặt bàn. Thuận tay cầm lên điều khiển từ xa. Mở ra bên trong căn phòng cực lớn màn hình TV LCD. Mà trên TV phát ra chính là ta căn bản cũng chưa có xem một cái kênh. Không lại lúc này trong đầu của ta đều là trong phòng tắm Lilith. Chỗ nào còn có thể nhìn đi vào TV tại phát ra cái gì? Đảo ác ma, thật sự là một cái gọi người khó mà tin được địa phương. Nếu không có nhiều như vậy nguy hiểm, cứ như vậy ở lại nơi này cũng không tệ. Chẳng những có mỹ lệ phong quang, còn có tại trong hiện thực khó mà gặp phải hưởng thụ. Đặt mông ngồi ở tấm kia cực lớn thoải mái dễ, chịu nệm cao su bên trên. Ta không biết làm tại sao vậy mà nhớ tới hẳn là còn ở phòng ta ác ma trợ thủ thù Lị Nhi. Còn có ban sáu Diệp Anh. Không tự chủ được ta liền lấy ba người tương đối. Diệp Anh trong trường học là nổi danh học sinh tốt. Bình thường không thế nào yêu cùng nam đồng học nói chuyện. Thậm chí ta đuổi lâu như vậy, cũng đành phải từng tới hai lần cơ hội nói chuyện. Nếu là chọn bạn gái vẫn là Diệp Anh loại kia nữ hài tốt. Thù Lị Nhi cổ linh tinh quái. Ta cũng không biết nàng có cái gì át chủ bài. Bất quá, ta phỏng đoán coi như gặp được Lang Vương. Kiệt khắc loại kia ngoan độc người. Nàng cũng có biện pháp tự vệ đi. Dù sao cũng là hơn một vạn tuổi ác ma tiểu thư đâu. Đi cùng với nàng vẫn rất có thú. Chấm ngoặc kép, Lilith khí chất cùng Thiên Hồng giống như. Cũng là loại kia băng sơn đồng dạng nữ nhân. Chỉ bất quá nàng tốt thành thục. Dáng người cũng bổng lợi hại. Nếu như Thiên Hồng là 99 phân mỹ nữ. Nàng là được 89 điểm mỹ nữ. Hấp dẫn người không phải dung mạo. Mà là trên người mùi vị đó. Mùi vị của nữ nhân. Trên TV thả ra âm nhạc. Cũng khó có thể che giấu trong phòng tắm nhỏ bé vang động. Tai của ta lực tại trải qua tại linh lực huấn luyện trong thẻ đoạn thời gian kia rèn luyện. Không sai biệt lắm liên tục ngoài trăm bước con muỗi bay qua đều nghe ra. Mặc dù có dòng nước thanh âm quấy nhiễu. Nhưng là chỉ cần ta cẩn thận cảm giác. Thậm chí có thể trở lại như cũ ra Lilith vị trí cùng động tác. Vị này nước Pháp mỹ nữ ngay tại hai tay giao thoa che bộ ngực. Thật sâu đem mình gương mặt xinh đẹp chôn ở tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ trên đùi không nhúc nhích. Đột nhiên ta có giờ đùa ác sao sao. Ta đem tay trái vươn ra. Thật chặt nắm thành quả đấm. Sau đó bỗng nhiên mở ra. Tiếp lấy động tác này tinh thần lực của ta đột nhiên bộc phát. Ngay tại thư giãn phun ra dòng nước vòi hoa sen. Liền giống bị nhét vào thuốc nổ. Lấy mấy lần tốc độ phun trào. Cao tốc dòng nước đập nện tại Lilith sao sao bóng loáng trên lưng. Để đang suy nghĩ tâm sự nước Pháp mỹ nữ đột nhiên bừng tỉnh. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.